Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 230, không nên gạt tớ nói yêu đương a, góc truyện audio.com. Tương Hân Lôi vội vàng tiếp lời để tới tớ. Tới tớ, hắng giọng một cái. Tương Hân Lôi bắt đầu trai gái coi mắt vấn đáp kinh điển. Tuổi tác, 22, chấm, cấp bậc, thượng tá, quân chức, đoàn trưởng. Tương Hân Lôi nghe gật đầu liên tục ừ, những điều kiện này, nói rõ anh hết sức tuổi trẻ tài cao. Tiếp theo thì hỏi quan trọng hơn. Anh có tiền gửi ngân hàng bao nhiêu? Nhà có mấy mẫu đất mấy chiếc xe là ở ngươi đứng tên sao? Mấy cô, mấy dì, mấy chú bác, mấy cá huynh đệ tỉ muội. Còn có ông nội, bà nội, cha mẹ tính cách bọn họ cũng là như thế nào? Còn nữa, điểm trọng yếu nhất, anh đẹp trai như vậy, có giải phẫu thẩm mỹ chưa? Lục Hạo Đình, Phốc Lương đầu cười phun, Cố Vân Tịch đỡ ngạch thật sự là bị lôi không nhẹ. Nói mau a, Tương Hân Lôi đối với mấy vấn đề của mình đưa ra tương đối hài lòng. Lục Hạo Đình, tiền gửi ngân hàng không đếm qua. Tương Hân Lôi, lương đầu, hai người hai mắt nhìn nhau một cái gì gọi là không đếm qua. Có ý gì? Tương Hân Lôi hỏi, Lục Hạo Đình nói, trong tay tôi có sản nghiệp, bất quá phần lớn đều là mấy anh em tôi đang xử lý, nhà cũng có sản nghiệp tôi chi phối, cụ thể có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng, tôi thật đúng là không đếm qua. Tương Hân Lôi lập tức sáng lên tinh tinh mắt thổ hào a, lão đại anh có phải hay không nhà đặc biệt có tiền? Anh là trẻ tuổi như vậy có thể có cấp bậc cao như vậy coi như năng lực ra lại chúng, nhà kia cũng khẳng định không bình thường chứ. Chính anh nói hết rồi, người nhà là lăn lộn, bộ đội anh từ nhỏ ngay tại bộ đội lớn lên, vậy ra trưởng bối anh là thủ trưởng bộ đội sao? Rất lợi hại cái loại đó. Lớn quyền lực như vậy, nhà còn có sản nghiệp, vậy trong nhà nhất định rất châu A, nhà anh có phải hay không xe sang mấy chục chiếc, nhà khắp nơi là vườn hoa đều có sân golf đích cái loại đó. Anh có du thuyền riêng sao? Có phi cơ tư nhân sao? Có hàng không mẫu hạm sao? Lục Hạo Đình, đứa nhỏ này đầu óc thật bình thường sao? Lương đầu, Cố Vân Tịch kéo kéo Lục Hạo Đình. Anh Hạo Đình, anh đừng để ý tới cô ấy, đầu óc cô ấy bị hóng gió. Đúng, lương đầu vội vàng kéo kéo Tương Hân Lôi đã hưng phấn không biết đông nam tây bắc. Ngồi xuống, chớ nhẹ nhàng. Ổn định, hàng không mẫu hạm, ngươi chắc chắn ngươi là nghiêm túc sao? Cái, vấn đề này nhảy qua, đừng bảo là những thứ này, cù lao sắp tới, chúng ta ăn cái gì? Tương Hân Lôi vỗ bàn một cái. Chờ a, nếu đi ra chơi thì phải chơi tận hứng mà. Được rồi, mới vừa rồi vấn đề cuối cùng kia là tớ quá kích động lỡ lời kia cái vấn đề trước kia chứ. Anh chỉ trả lời tiền gửi ngân hàng phía sau chứ. Cái vấn đề này cũng nhảy qua, không cần trả lời. Cố Vân Tịch nói, tại sao vậy, tớ thích anh ấy rất lâu rồi, liền là vui vẻ cùng anh ấy mà thôi, cùng gia đình anh ấy không có quan hệ. Lục gia tình huống cô biết không ít căn bản cũng không cần hỏi quá nhiều. Huống chi, bất kể Lục gia như thế nào, đời này cô cũng sẽ gả cho Lục Hạo Đình, thật ra thì bản lãnh Cố Vân Tịch Tương Hân Lôi rất tin tưởng. Người có lúc thật sự là muốn xem mắt cô từ cùng Cố Vân Tịch sống chung sau một khoảng thời gian. Chính là cảm thấy cái tiểu nha đầu này vô hình không đơn giản. Cô cảm giác Cố Vân Tịch thật ra thì so với ai khác cũng lý trí, gia đình Lục Hạo Đình như thế nào trong lòng hẳn là có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là trong lòng rõ ràng thuộc về rõ ràng, không trở ngại cô sái bảo a, Vân Tịch. Cậu có thể muôn ngàn lần không thể ngu ngốc a, Tương Hân Lôi biểu tình đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt khoa trương. Cái này tớ nói cho cậu biết a, người đàn bà lập gia đình. Nhất định phải nhìn gia đình đối phương, địa vị đàn ông ở nhà có lúc rất là ảnh hưởng địa vị đàn bà ở nhà đó. Tiền hắn gửi ngân hàng đều là ai? Chỉ có là hắn, người mới có phần A, tài sản khác cũng đều là giống nhau, còn có thân thích hắn, có thể nhất định đều phải là chung đụng tốt A, nếu không cuộc sống kia nhất định là đầy đất lông gà. Cả ngày ngổn, ngang, náo loạn, cái này chê cậu sẽ không kiếm tiền, cái đó chê cậu không biết làm việc nhà, cái đó lại chê cậu không đủ hiền huệ, còn có người chê cậu không đủ nghe lời, tóm lại A, các loại các dạng vấn đề, vậy kêu là một cái thảm. Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch, Phốc Lương đầu lần nữa cười phun. Tớ cùng cậu nói chuyện này a, cậu có thể muôn ngàn lần không thể không thèm để ý, đàn ông này bây giờ đối với cậu tốt ai đây có thể bảo đảm tương lai cũng đúng vậy sao? Có đúng hay không, cậu không thể nhìn dáng dấp hắn đẹp trai a, Nga đúng rồi, anh có giải phẫu thẩm mỹ không a, một câu cuối cùng là hỏi Lục Hạo Đình. Lục Hạo Đình, Phốc ha ha ha, lương đầu quả thực không nhịn được cười rót ở trên ghế. Cố Vân Tịch quả thực không chịu nổi, lôi cậu đủ rồi, đừng nữa hỏi những thứ này. Cô thật sự là đối với nha đầu này bội phục sát đất. Tương Hân Lôi nhìn Lục Hạo Đình một cái, thấy người này mặc dù nhìn đối với các cô rất ôn hòa lễ độ, nhưng trong xương, ngay cả có một loại khí thế để cho người khác không dám đắc tội. Cô cười ngây ngô hai tiếng, vỗ tay một cái. Được rồi, nếu Vân Tịch nhà tôi như vậy thích anh, vậy tôi sẽ bỏ qua anh. Nói tóm lại, anh vẫn vô cùng ưu tú. Cùng Vân Tịch nhà tôi rất xứng đôi. Vân Tịch là nhà tôi. Lục Hạo Đình nhất thời đụng tới một câu. Tương Hân Lôi, Lương Đầu, Cố Vân Tịch che mặt xong rồi, giá mấy người chơi ghiền. Vừa vặn lúc này, Cù Lao làm xong bưng lên, thái phẩm cũng đưa tới, Cố Vân Tịch vội vàng nói. Chớ nói, tới ăn. Cù Lao đưa ra thơm ngát, mọi người vừa vặn cũng đã đói vì vậy liền trực tiếp ăn. Cố Vân Tịch cũng đói, ăn rất vui vẻ. Gần đây cô cùng Lục Hạo Đình chung một chỗ qua chót lọt người cũng thoải mái, tâm tình tốt, vị giác cũng tốt theo. Lục Hạo Đình thấy cô ăn ngon như vậy, không ngừng gắp thức ăn cho cô ăn, nhìn một bên Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu không ngừng hâm mộ. Xong rồi, các cô cũng muốn nói yêu đương, không nên gạt tớ nói yêu đương a a a a cách chương.